Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, Luyện Thể Vì Bảo. Hồn lão nói bốc nói phét, Khương Sầm một hồi hướng về, bất quá nghe qua về sau, Khương Sầm lại cười khổ nói, bây giờ nói cái này, chỉ sợ cũng qua sớm, vãn bối bây giờ còn không có tiến giai hóa đan kỳ. Cách hợp nhất thể trọn vẹn kém 3 cái đại cảnh giới. Giống như khí đan kỳ đệ tử đàm luận tiến giai nguyên đan sự tình. Quả thực xa không thể chạm. Chẳng lẽ không có càng có thể thực hiện phương pháp sao? Hồn lão nói ra, xác thực còn có biện pháp thứ hai. Bất quá, người chỉ sợ muốn ăn một ít khổ sở. Chịu khổ, Khương Sầm sững sờ, thân là tu tiên giả. Nhất là tu luyện qua luyện thể thuật tu tiên giả. Còn sợ chịu khổ sao? Thỉnh tiền bối chỉ rõ. Khương Sầm hỏi. Hồn lão đạo. Loại phương pháp này gọi là luyện thể vì bảo. Cùng luyện bảo nhập vào cơ thể vừa vặn sự khác biệt. Luyện bảo nhập vào cơ thể. Chính là đem bảo vật luyện nhập nhục thể của mình bên trong. Mà lão phu theo lời luyện thể vì bảo. Thì là đem thân thể của mình một bộ phận. Luyện thành bảo vật, đơn giản mà nói, chính là đem ma thân hai cánh cắt bỏ, luyện thành một kiện hai cánh pháp bảo. Bởi như vậy, dù cho không kích phát ma thân, cũng có thể sử dụng cái này pháp bảo, thi triển ra tương ứng thần thông. Khương Sầm biến sắc, phương pháp kia vừa nghe, tự cảm thấy hai cánh ẩn làm đau, ma thân hai cánh là trường tại chính mình lưng thượng. Cùng huyết mạch của mình, gân cốt chặt chẽ tương liên, cắt hai cánh, cùng chặt đứt tay chân không giống, tựu không có phương pháp khác sao? Khương Sầm nhướng mày, không có, hồn lão thập phần dứt khoát trả lời. Khương Sầm trầm ngâm nói, như vậy, luyện hóa hai cánh pháp bảo, tương lai hay không còn có thể một lần nữa dung nhập ma thân bên trong? Cái này đương nhiên. Hồn lão nói ra, chỉ cần ngươi không mất đi bảo vật này, hoặc là bảo vật này không triệt để hủy hoại, ngươi cũng có thể đem tiếp trở lại ma thân bên trong. Bất quá, lão phu phải nhắc nhở ngươi chính là, loại này thân thể luyện hóa bảo vật có chút đặc thù. Vạn nhất bảo vật này bị hao tổn, vô pháp dùng ngoại vật chữa trị, chỉ có thể tiếp trở lại ma thân chung. Dựa vào ma thân máu huyết bổ dưỡng, chậm rãi khôi phục, Khương Sầm nhẹ gật đầu, vãn bối minh bạch, xem ra, tiến vào linh giới trước kia, vãn bối trước muốn đem đây là cánh chim luyện hóa thành bảo. Linh ma trong cốc, Khương Sầm một đường bay nhanh, đường xá thượng, hắn trước sau cùng mấy tên ma tu gặp thoáng qua, những này ma tu, đa số đều so tu vi của hắn cao hơn. Nhưng là, chúng ma tu nhận ra Khương Sầm si vưu vương tộc thân phận, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hơn nữa, Khương Sầm có hai cánh, thật sự không địch lại còn có thể bay đến trên bầu trời. Cái này lại để cho mặt khác ma tu rất khó đuổi giết. Dù sao trên bầu trời đều là linh khí giạt rào, bọn hắn những này ma tu rất khó thi triển thần thông. Thậm chí ngay duy trì thân hình không ngã đều cần tiêu hao đại lượng pháp lực. Cái này linh ma cốc mặc dù là linh ma nhị giới dung hợp chỗ. Đã có linh khí cũng có ma khí. Nhưng là vì linh ma nhị khí nặng nhẹ bất đồng. Tự nhiên mà vậy chia lìa thành cao thấp hai tầng. Bởi vậy, đa số dưới tình huống đều là linh tu bay trên trời. Ma tu trên mặt đất chạy. Mặt ngoài thoạt nhìn. Tựa hồ là linh tu càng chiếm tiện nghi, nhưng trên thực tế, ma tu thu thập đến bảo vật, thường thường còn hơn linh tu, bởi vì quá nhiều tính ra bảo vật, cũng không trên không trung, mà là trên mặt đất, thậm chí dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Linh tu mặc dù trên không trung chứng kiến nào đó cây kỳ hoa dị thảo, nhưng chỉ cần chung quanh có tu vi tương đương ma tu. Cũng không dám đơn giản rơi xuống, ngắt lấy, chỉ cần linh tu rơi vào ma khí nồng đậm mặt đất phụ cận. cái kia liền rất khó cùng ma tu là địch, bởi vì linh tu thủ đoạn đa số là dựa vào một thân pháp lực, tại ma khí trong hoàn cảnh, thực lực giảm bớt đi nhiều, mà ma tu chủ yếu dựa vào một thân thần lực, tức liền chung quanh không có ma khí, trong thời gian ngắn cũng có thể phát huy ra 8 phần đã ngoài thực lực. Linh tu ma tu, nhất thiên nhất địa, dù cho gặp được, giống nhau cũng không dám xâm phạm đối phương địa bàn. Bình an vô sự, nhưng linh ma trong cốc, cũng không phải là khắp nơi đều là linh ma 2 tầng giới hạn rõ ràng. Có nhiều chỗ, hoặc là vì quanh năm gió lớn, hoặc là vì địa thế đặc thù, linh ma nhị khí không thể chia lìa, mà là hỗn lăn lộn thành một mảnh. Loại này linh ma nhị khí hỗn tạp địa phương, được xưng là hỗn độn cốc, linh tu ma tu đều có thể ở chỗ này thi triển ra so sánh mạnh thực lực. Mà hết lần này tới lần khác là loại địa phương này dễ dàng nhất sinh sôi các loại hiếm quý bảo vật. Bởi vậy, chỉ cần có hỗn độn cốc địa phương, thường thường đều là linh ma nhị giới tu sĩ giao chiến chỗ. Tại đây nhất không yên ổn, dễ dàng nhất phát sinh xung đột. Khương Sầm không là tầm bảo, chỉ vì bay qua linh ma cốc, hắn một đường phi hành, rất nhanh liền phát hiện hỗn độn cốc là nhất không an toàn khu vực, đồng thời cũng là hấp dẫn nhất linh ma lưỡng giới tu sĩ địa phương. Khương Sầm tại bay qua một mảnh hỗn độn cốc lúc, suýt nữa cùng một tên lạ lẫm linh tu phát sinh xung đột. Về sau, Khương Sầm dứt khoát đường vòng mà đi, chỉ cần gặp được linh ma nhị khí hỗn tạp khu vực, hắn tự xa xa lách qua. Như vậy tuy nhiên muốn tốn nhiều một ít thời gian, lại có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Chỉ cần có thể tránh cho một hồi đại chiến, cái này đường vòng công phu tự đáng giá. Linh ma trong cốc, không thấy nhật nguyệt, cái gọi là ban ngày chính là một mảnh tối tăm mờ mịt, là bầu trời bao la ánh sáng còn nhưng ban đêm, tắc chính là hào quang ảm đạm, thấy không rõ xa xa cảnh vật. Một ngày một đêm gian, Khương Sầm đã muốn bay vùn vụt hơn vạn dặm khoảng cách. Dựa theo cái tốc độ này, muốn bay càng cả linh ma cốc, tối thiểu cần hơn nửa tháng. Bất quá, linh ma hội chiến chi kỳ, giống nhau đều ít nhất tiếp tục 3 tháng đã ngoài, cho nên thời gian cũng đủ. Ngày hôm sau ban đêm, Khương Sầm còn đang đi đường suốt đêm, đột nhiên một tiếng gào thét, phụ cận trong sơn động, vậy mà thoát ra một trích ma thú. Khương Sầm định thần xem xét, đây là một trích 14 cấp ma thú rực long tích, tương đương với hóa đan trung kỳ tu vi. Loại này ma thú, Khương Sầm tại vạn thú uyên trung ít nhất cũng săn giết mấy chục trích, có phong phú kinh nghiệm. Cho dù không có tiêu lương tương trợ, chỉ dựa vào Khương Sầm một người, đối phó cái này trích ma thú cũng dư giả. Chỉ có điều, hắn không muốn sóng phí sức lực, liền trực tiếp theo ma thú đỉnh đầu bay qua. Hết lần này tới lần khác cái này trích rực long tích, vậy mà không biết tốt xấu, hắn triển khai 2 cánh, ngay phi dẫn chạy, đối với Khương Sầm theo đuổi không bỏ. Khương Sầm nhướng mày, đành phải nhanh hơn tốc độ phi hành, lợi dụng tốc độ ưu thế, dần dần đem rực long tích bỏ qua. Rực long tích trọn vẹn đuổi theo ra hơn 30 dặm, mới không cam lòng buông tha cho, đưa mắt nhìn Khương Sầm đi xa, còn hướng Khương Sầm gầm thét vài tiếng. Vừa mới có 2 gã một thân áo trắng hóa đan kỳ linh tu trên không trung gặp được một màn này. Cái này 2 gã áo trắng linh tu chẳng biết tại sao lại ở trên không ở bên trong, một đường đi theo Khương Sầm bay đi. Một người trong đó nói ra, Chu Huynh, cái này ma tu 2 cánh, tựa hồ rất không tầm thường. Nếu như dùng để luyện bảo, nói không chừng hội là một kiện cực phẩm bảo vật. Tên còn lại nói ra, Ngô lão đệ vì sao loại suy nghĩ này? Giống nhau không phải đều dùng ma thú tài liệu luyện bảo sao? Cái này ma tu 2 cánh cũng có thể luyện bảo, vì cái gì không thể? Ma thú cùng ma tộc, cũng không có quá lớn khác nhau. Hắn tu vi thấp như vậy, ngay một trích ma thú đều bị hù toàn lực chạy trốn. Xem ra thực lực cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Như thế nào, Ngô lão đệ ý định ra tay? Hiện tại hắn chung quanh tất cả đều là ma khí. Thật sự không tiện, chờ hắn bay vào hỗn độn cốc khu vực, tự lập tức động thủ. Hai người phối hợp nói chuyện với nhau, hoàn toàn không thể tưởng được. Khương Sầm mặc dù là ma tu, lại có thể nghe hiểu bọn hắn linh giới ngôn ngữ. Hồn lão nắm giữ vài chủng linh giới ngôn ngữ mà hai người này dùng, tựu là một người trong số đó. Khương Sầm nhướng mày, không thể tưởng được rõ ràng bởi vì này đôi ma cánh đưa tới một trường kiếp nạn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.